Đạo, chương 1964, đuổi giết La Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kế đô đế công thượng, quốc vận kim trụ đột nhiên sôi trào, kim long hư ảnh trong hưng phấn liên tiếp gầm thét. Tiêu thần, tiên giới chi chủ phân thân gầm nhẹ, chấn động chung kia phân sợ hãi khó có thể che giấu. Quang chiếu tây đồng mở mắt ra mâu, khó có thể tin nhìn về phía kia chân mang hư không mà đến thân ảnh, thần sắc kích động. Kế đô tinh vực ngoài tiên giới, đại yến hai phe trong đại quân, vô số ánh mắt vào thời khắc này hội tụ mà đến. Chết, tiêu thần quát khẽ một trường đánh ra trên đỉnh đầu, hoàng tuyền đại ma bàn hư ảnh trực tiếp xuất hiện, thể tích to lớn chân có mấy vạn dặm, nồng nặc khô vàng linh quang đem tiên giới chi chủ phân thân trực tiếp bao phủ ở bên trong, cự đại ma bàn. Ùng ùng, chuyển động kinh khủng cắn nuốt cướp đoạt lực lượng từ đó bộc phát. Tiên giới chi chủ mặt liền biến sắc, hắn con ngươi co rút lại, mắt lộ vẻ không thể tin được, ngưng tụ thân thể vô tận thiên địa nguyên lực giờ phút này đột nhiên trở nên rung động dữ dội. Động, làm như muốn từ trong lòng bàn tay của hắn tránh thoát. Tiêu thần lực lượng tương đối lúc trước thế nhưng lại có tăng lên, thậm chí đã có chém dụng hắn phân thân tư cách. Ở hoàng tuyền đại ma bàn khô vàng linh quang rơi xuống, hắn cũng đã sinh lòng cảm ứng, này một đạo phóng mà đến phân thần giữ không được, trong mắt của hắn tỏa ra ngoan lệ ý, nghĩ giết hết cô phân thân, cô là được toàn bộ ngươi. Gầm nhẹ chung, tiên giới chi chủ phân thân truyền đến bạo ngược hơi thở ba động, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành kinh khủng hủy diệt lực lượng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyền. Bao phủ rơi xuống khô vàng linh quang ở nơi này cường đại lực đánh vào lượng giống như nước gợn kịch liệt run rẩy lên, hoàng tuyền đại ma bàn chuyển động tốc độ nhanh hơn, hỗn độn, thời không, sinh từ tam đại bổn nguyên lực điên cuồng chuyển động, lưu chuyển đang lúc mơ hồ dung hợp tràn mưa lất phất quang hoa, sắc thái sặc sỡ. Tiên giới chi chủ tự bạo phân thân sở sinh ra kinh khủng hủy diệt lực lượng, lại bị sinh sôi ngăn lại. Thủ lăng chờ bốn tiên đế, Điền Tề Quân, Triệu Thác Thiên sáu người thần sắc kịch biến, ở tiên giới chi chủ tự bạo phân thân, liền không chút do dự đồng thời vỡ vụn không gian, chui vào trong đó điên cuồng chạy trốn. Tiên chủ phân thân hủy diệt, bọn họ lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tại lúc này, kia làm người tuyệt vọng lãnh đạm thanh âm lần nữa truyền đến. Đỉnh, lại là một ra khỏi miệng, cả phiến không gian tất cả ba động nhất thời bị sinh sôi chấn áp, sáu hồng mông thân thể cứng còng, ở lực lượng này hạ không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Tiêu thần quay đầu xem ra, bởi vì tiên chủ phân thân tự bảo hắn sắc mặt có chút trắng bệch trong đôi mắt nhưng đều là lành lạnh vẻ. Yến chủ tha mạng, Điền Tề Quân, Triệu Thác Thiên hai trong dân cư thét chói tai, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thủ lăng chờ bốn tiên đế trong lòng sợ hãi, lại chỉ có thể cường tự ẩn nhẫn, lớn tiếng uy hiếp. Yến chủ, nếu ngươi dám can đảm thương tổn bọn ta, tiên chủ nhất định không tiếc thật nhiều diệt ngươi đại yến. Nhưng giờ phút này, bọn họ phần này uy hiếp lại có vẻ như thế tái nhợt vô lực. Tiêu thần thản nhiên nói, không cần hắn, xóa đi các ngươi, bổn hoàng thì sẽ đi tìm hắn. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng thét chói tai kết nhiên nhi chỉ, hoàng tuyền đại ma bàn bỏ ra khô vàng ánh sáng, ầm chuyển động sáu hồng mông tu sĩ thân thể nhanh chóng mục bị lược đoạt tận tất cả sinh cơ lực lượng, hình thần câu diệt. Trưởng lão, nơi này chiến sự liền có ngươi cùng tây đồng trưởng lão nắm giữ, bổn hoàng hướng tiên giới một lần, san bằng tiên cung. Thành âm chưa dứt tiêu thần một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp xông nhập vào không gian biến mất không thấy gì nữa, nhưng này nghiêm nghị sát ý, nhưng làm cho tâm thần người kinh hãi. Tuân bệ hạ chỉ lệnh. Quang chiếu kính cẩn hành lễ, ngừng đầu lên quát khẽ. Tiên chủ đã trốn, tiên giới hồng mông tẫn mất, ta đại yến nghịch chuyển cơ hội liền ở dưới mắt. Theo bổn tôn xuất chiến, đánh tan tiên giới đại quân, chuyện cũ một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giết, đại sở tiên cung, tức giận gầm thét từ tiên cung chỗ sâu truyền đến, tiên giới chi chủ La Vân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoán độc nhìn về phía đại yến phương hướng. Tiêu thần, đáng chết, chỉ kém một chút chút cô là có thể nhất thống đại thiên, tập hợp đại thiên số mệnh, cuối cùng cánh thất bại trong gang tấc. Cô thật hận, hôm nay cô không phải là địch thủ, nhưng sau đó không lâu cô sẽ gặp trở lại, đem ngươi hoàn toàn chém giết. Gầm nhẹ chung, La Vân phất tay áo vung lên, đem tiên cung chung tất cả tu sĩ toàn bộ nhiếp đi, xoay người một bước bán ra, chạy thẳng tới đại sở chi nam kia mịt mờ man hoang tinh vực bỏ chạy. Phân thân tự hủy còn không thể suy giảm tới tiêu thần, hắn triển lộ lực lượng mạnh lệnh tiên giới chi chủ vô cùng kiêng kỵ, giờ phút này mặc dù nữa như thế nào oán hận không cam lòng, lại cũng chỉ có thể rút đi thừa nhận của mình thất bại. Nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, sợ là muốn đi cũng đi không xong liễu. một bước lên tiêu thần người đang kế đâu ngoài, một bước rơi liền đã ra hiện tại mịt mờ tinh vực chung, hướng đại sở phương hướng cấp tốc đi về phía trước. Khi hắn đỉnh đầu, hoàng tuyền đại ma bàn vô thanh vô tức chung an tĩnh chuyển động, đem đại phiến không gian đụng nát. Trong khoảng thời gian ngắn, tự hồ chỉ là vượt qua mấy bước, hắn thân ảnh liền đã ra hiện tại tiên cung ở ngoài, đối mặt đại sở quốc vận Kim Long gầm thét giống giận, ánh mắt của hắn rơi xuống, liền để cho Kim Long hư ảnh chợt run lên lộ ra sợ hãi, ý cũng không dám có nửa điểm động tác. Tiêu thần thu hồi ánh mắt nhìn hướng không có một nhân ảnh tiên cung, khẽ nhíu mày, trong mắt nhất thời bộc phát ra một cổ tinh quang, trong mắt của hắn chỗ đã thấy cảnh tượng đang bay nhanh lui về phía sau. Thời không bổn nguyên trưởng khống giả, mượn thời không lực ngược dòng thời gian, nhưng xem xét phát sinh ở đi qua thời không chung chuyện tình. Hắn thấy được tiên giới chi chủ La Vân gầm thét cảnh tượng, cũng thấy rõ hắn trốn hướng phương hướng. Tiêu thần chân bước kế tiếp bán ra, hướng hắn rời đi phương hướng đuổi giết đi. Tiên giới chi chủ là tâm phúc đại họa, nếu không đưa chém giết ngày sau tất nhiên di họa vô cùng. Mà ở động thân trong nháy mắt, hắn nhìn như lơ đãng phất tay áo vung lên, đợi thân ảnh sau khi biến mất, xây dựng xa hoa khí thế bảng bạc lớn như thế tiên cung, liền ở không gian sóng gợn chung bị triệt để xóa đi, nữa không một chút dấu vết di lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực chung, tiêu thần mặt không chút thay đổi lạnh lùng đi về phía trước, mặc dù cảm ứng chung hắn không cách nào tìm được tiên giới chi chủ hơi thở, lại biết hắn đang ở tinh vực chỗ càng sâu. Đây là một loại trực giác, tiêu thần liền này đi về phía trước. Đi về phía trước chung, La Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn dưới chân không dừng nhưng trở nên xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn hướng phía sau, kia lăng liệt sát ý để cho trong lòng hắn băng hàn. Tiêu thần đã đuổi giết mà đến, mặc dù chưa cảm ứng được hơi thở của hắn, hắn lại biết bọn họ ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Tiêu thần, chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn vội vàng giết tuyệt, nếu cô không tiếc thật nhiều chưa chắc không thể kéo ngươi đồng quy vô tận. Nếu thoát khỏi không xong, La Vân liền không hề nữa giấu giếm hành tích, hắn điên cuồng gầm nhẹ ở tinh vực chung nổ vang, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra, sở trải qua nơi vô số vẫn thạch rối rít vỡ vụn. Tính thời gian thở sau, tiêu thần nhàn nhạt thanh âm từ sau phương truyền đến. Người nếu muốn cùng bổn hoàng đồng quy vô tận, liền dừng lại chờ ta. Chấm, La Vân gầm lên giận dữ, chẳng những không có dừng lại, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Nhưng tiêu thần so với hắn nhanh hơn. Xuyên qua trong không gian, La Vân thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng tiền phương, gầm thét chung ôm đồm. Tiên thuật ngũ chỉ sơn, sơn thể hư ảnh chợt xuất hiện, nhanh chóng trở nên chân thật, năm tòa phong đầu nhắm thẳng vào hướng về phía trước giống quá nhân thủ trưởng, về phía trước ngang nhiên rơi xuống. Tiêu thần từ trong không gian cất bước ra, đối mặt chấn áp ngũ chỉ sơn chẳng qua là phất tay áo vung lên, đầu hắn đính không gian tảng lớn bể tan tành, hoàng tuyền đại ma bàn chợt hiện lên, chuyển động trong lúc tước đoạt tất cả lực lượng, tiên thuật thần thông cũng ở trong đó. Khô vàng linh quang, ngũ chỉ sơn thể chợt bị vây, lực lượng cường đại bị trực tiếp cắn nuốt, hình thể nhanh chóng hư ảo cuối cùng hỏng mất tiêu tán. Phong, một ra khỏi miệng, hoàng tuyền đại ma bàn thượng máu chảy đầm đìa. Hoàng tuyền, hai chữ càng phát ra màu đỏ tươi, cuồn cuộn máu tuyền trung tử khí bay lên, khô vàng linh quang hóa thành màn sáng đem La Vân khóa chết ở bên trong, nồng nặc tới cực điểm sau cánh ngưng tụ ra một quả mai ký hiệu ở màn sáng thượng lưu truyền không nghỉ. Giết, thứ hai chữ, hoàng tuyền đại ma bàn điên cuồng chuyển động kinh khủng thước đoạt lực tác dụng ở La Vân trên người, điên cuồng cướp lấy trên người hắn tất cả lực lượng. Giờ phút này, tiêu thần đã toàn lực xuất thủ, bên ngoài cơ thể sát cơ như nước thủy triều. La Vân trong miệng kinh sợ gầm thét, trong cơ thể sinh cơ cốt tuôn ra ra, hắn hung hăng cắn răng, trên người một cánh tay giờ phút này cánh trực tiếp nổ, hóa thành đầy trời huyết vụ, lành lạnh huyết sắc cuồn cuộn trung tàn mát ra vô cùng kinh khủng hơi thở ba động. Chí cường tiên thuật, huyết thần mâu. Huyết vụ quay cuồng, nhanh chóng ngưng tụ làm một chỉ đỏ ngầu trường mâu, hơn trượng dài, khắc dấu tùm huyết sắc chú văn, chợt lóe hạ bắn nhanh ra. Huyết mâu ngang nhiên đâm rơi khô vàng màn sáng. Răng rác, mật tê dại tiếng vang chung, màn sáng tiếng vỡ ra trải rộng, ký hiệu chuyển động đang lúc nhất thời nhiều vài phần trệ đợi. La Vân mặt mũi dữ tợn, thê lương gầm nhẹ, phát, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mâu bạo liệt cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát đem trải rộng tiếng vỡ ra màn sáng mạnh mẽ xé rách huyết sắc cùng khô vàng linh quang quay cuồng chung kịch liệt đánh giết hướng bốn phương tám hướng tinh vực chung điên cuồng khuếch tán, đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ hủy diệt. Khắp man hoang tinh vực mười mấy viên tu chân tinh hỏng mất biến mất tảng lớn tinh vực bị triệt để trống rỗng. Mà tại lúc này, La Vân khắc một cánh tay giống như trước bể tan tành hóa thành huyết vụ đưa bao vây, chợt lóe hạ người này thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần, cô nhất định sẽ trở lại. Oán độc gầm thét còn ở trên hư không quanh quẩn, tiên giới chi chủ thân ảnh biến mất, hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Tiêu thần sắc mặt băng hàn, ánh mắt nhìn hướng tinh vực chỗ sâu, lại không cách nào cảm ứng được hắn khí cơ. Hôm nay chỉ cần tiên giới chi chủ một lòng chạy trốn không lại ra tay, hắn tranh luận lấy đem giết chết. Mặt hướng u ám tinh vực, tiêu thần đột nhiên mở miệng. La Vân, hôm nay ngươi có thể may mắn chạy trốn, nhưng tiếp theo, bổn hoàng sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp rời đi. Khi hắn sau khi rời đi tinh vực chỗ sâu, một tiếng như có như không gầm thét truyền đến, thê lương tàn nhẫn, cách chương.